tinh không bên trong, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn thật không nghĩ tới chính mình huyết mạch chi lực có thể trấn áp này cổ lực lượng cùng bạo. Xem ra, chính mình huyết mạch này công năng vẫn là rất nhiều. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu tu luyện này phần thiên tuyệt. Nếu có thể dùng huyết mạch trấn áp, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể khống chế này phần thiên tuyệt lực lượng, kể từ đó, vậy liền dễ làm nhiều. Vô biên thánh địa. Vô biên thánh địa ở vào không cùng tinh vực, mảnh tinh vực này có chút đặc thù, bởi vì nơi này cùng nơi khác khác biệt, nơi này là tu tín ngưỡng lực. Vô biên thánh địa, nắm chắc 100 siêu cấp đế quốc, mà này mấy 100 siêu cấp đế quốc, đều là thánh địa nước phụ thuộc. Tín ngưỡng thánh địa. Cùng đạo đình khác biệt chính là, nơi này tín ngưỡng toàn bộ nhờ nô dịch, mọi người từ lúc vừa ra đời lên, liền bị quán thâu muốn tín ngưỡng thánh địa, là thánh địa sông pha khói lửa. Tại đây bên trong, thánh địa liền là thần. Không thể xâm phạm thần. Một ngày này, một tên nam tử đi vào không cùng tinh vực. Cái này người, chính là cánh cửa kia văn viện viện đứng đầu Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ vừa bước vào không cùng tinh vực, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, kim quang tán đi, một tên người mặc màu vàng kim trường bào lão giả xuất hiện tại Văn Thiên Ngữ trước mặt. Văn Thiên Ngữ cười nói, Bỉ Tu Đại Sư, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bỉ Tu Đại Sư hơi hơi thi lễ, văn viện đứng đầu, nhiều năm không thấy, ngươi so với năm đó, lại mạnh hơn. Văn Thiên Ngữ lắc đầu cười một tiếng, Đại Sư nói đùa. Bỉ Tu Đại Sư nhìn xem Văn Thiên Ngữ, là vì năm chiều vũ trụ Diệp Huyền tới. Văn Thiên Ngữ gật đầu. Bỉ Tu Đại Sư lắc đầu, việc này không phải ngươi ta có thể làm chủ. Văn Thiên Ngữ cười nói, ta đại biểu đạo môn. Bỉ Tu Đại Sư nhìn thoáng qua Văn Thiên Ngữ, đạo môn tứ thánh, ngươi đại biểu bốn cái sao? Văn Thiên Ngữ yên lặng. Bỉ Tu Đại Sư cười nói, xem ra, văn viện đứng đầu chỉ đại biểu đạo môn địa môn. Đạo môn tứ thánh, mà này tứ thánh đều có chính mình đạo thống truyền thừa, phân biệt là thiên môn, địa môn, huyền môn, nhân môn. Trong đó, đạo lão nhị chính là này địa môn chi tổ. Văn Thiên Ngữ cười nói, coi như ta chỉ đại biểu địa môn, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Bỉ Tu Đại Sư lắc đầu, văn viện đứng đầu, cô gái áo bào trắng kia một quyền đánh nát ám nguyên, quy nhất cảnh cường giả ở trước mặt nàng, tựa như là sâu kiến. Mà lại, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta bây giờ đều không biết, ngươi cảm thấy đủ sao? Văn Thiên Ngữ lắc đầu cười một tiếng, đã như vậy, cái kia thánh địa liền chậm rãi chờ lấy đi. Chờ vị này Diệp công tử cuộc khởi. Nói xong, hắn quay người rời đi, đi hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Bỉ Tu đại sư thật hẳn là đi năm chiều vũ trụ nhìn một chút nơi đó tín ngưỡng lực, ta tin tưởng, đại sư khẳng định sẽ rất kinh hỉ. Còn có, Diệp Huyền là thanh chủ tự mình tuyển định người, hắn sau này nhất định cứu vị kia thanh chủ, lúc kia, thánh địa nên như thế nào tự xử? Đầu hàng sao? Ha ha! Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Bỉ Tu Đại Sư yên lặng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Văn Thiên Ngữ đỉnh đầu vang lên, đạo lão nhị đâu? Nghe vậy, một bên Bỉ Tu Đại Sư biến sắc, liền vội cung kính thi lễ. Bởi vì người nói chuyện chính là thánh địa thánh chủ. Văn Thiên Ngữ cũng hơi hơi thi lễ, đối với vị thần này bí thánh chủ. Hắn cũng không dám có chút bất kính. Văn Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng vùng trời. Đạo lão nhị. Mà theo đạo lão nhị xuất hiện, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên xuất hiện tại Bỉ Tu Đại Sư trên đỉnh đầu. Thánh chủ. Hai người đều hiện thân. Thánh chủ nhìn xem đạo lão nhị, ngươi gặp qua nữ tử kia. Đạo lão nhị gật đầu. Thánh chủ hỏi, gì cảnh? Đạo lão nhị lắc đầu, không biết. Thánh chủ nhíu mày, không biết. Đạo lão nhị gật đầu. Thánh chủ thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo lão nhị nhìn xem thánh chủ, giết hai người này, giá quá lớn. Không giết, đại giới càng lớn. Thánh chủ mặt không biểu tình, không giết, cái gì đại giới? Đạo lão nhị cười nói. Trước tiên nói một chút ta đạo môn đại giới. hắn đã thu hoạch được 9 quyển đạo kinh, một khi hắn suy nghĩ thấu cái kia 9 quyển đạo kinh, thực lực của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trọng yếu nhất chính là, hắn vô cùng có khả năng thức tỉnh đại đạo chi linh, theo mà trở thành ta đạo môn chi chủ. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, hắn nếu là sư tôn thân tuyển người, ta lời có thể nói, nhưng hắn không phải, mà lại, hắn người sau lưng đều là nghịch đạo tu hành, hết sức rõ ràng, hắn cùng ta đạo môn căn bản không phải người một đường. Cho nên, chúng ta sẽ không để cho hắn trở thành đạo môn chi chủ, càng sẽ không khiến cho hắn nắm giữ đại đạo chi linh. Thánh chủ nhìn về phía đạo lão nhị, các ngươi. Hai cái vẫn là ba cái. Cũng hoặc là bốn cái. Đạo lão nhị cười nói, ta cùng tứ sư đệ đã đạt thành chung nhận thức. Đến mức tam sư muội, nàng lâu dài tại bên ngoài phiêu bạc, hiện đã không biết ở nơi nào. Mà đại sư huynh, hắn vì cánh cửa kia, đã si mê nhập ma, cơ bản không quản sự. Cho nên, hiện tại đạo môn là ta cùng tứ sư đệ tại làm chủ. Thánh chủ nói khẽ, nói một chút ta thánh địa tổn thất. Đạo lão nhị cười ha ha một tiếng, thánh chủ, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Thánh chủ nhìn xem đạo lão nhị, ta muốn nghe xem. Đạo lão nhị nhìn thẳng thánh chủ, hắn sẽ phá vỡ ngươi thánh địa tín ngưỡng lực. Ta nói không sai chứ. Thánh chủ yên lặng. Đạo lão nhị lại nói, mà lại, hắn là thanh chủ tuyển người, thánh chủ, ngươi dám để cho vị này thanh chủ cùng nàng những đại đạo đó thủ hộ giả đi ra không? Ta nghĩ ngươi nhất định không dám. Năm đó vị kia thanh chủ thiếu chút nữa phá vỡ ngươi vô biên thánh địa, mà bây giờ, lại thêm một cái Diệp Huyền. Thánh chủ nói khẽ, đạo lão nhị, Diệp Huyền không thể so năm đó thanh chủ, đối phó hai cái không tại cảnh giới bên trong nữ nhân, chúng ta sẽ trả giá rất lớn, mà trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng không biết phía sau hắn có bao nhiêu người. Đạo lão nhị nói khẽ, trước mắt đã biết, có cô gái áo bào trắng kia. Tư đồ Thính Vân, cùng với cái kia bốn chiều vũ trụ U Minh Điện, còn có một vị phía sau hắn người hộ đạo nữ tử váy trắng. Mấy người kia, là đã từng ra mặt tương trợ qua hắn. Thánh chủ nói, mấy người kia, người nào dễ giết nhất? Đạo lão nhị yên lặng một lát sau, nói, có thể là vị kia nữ tử váy trắng. Thánh chủ hỏi, làm sao mà biết? Đạo lão nhị nói, ta từng điều tra qua cái này người. Cái này người thực lực chân chính vẫn luôn là một điều bí ẩn, bất quá, cái kia năm chiều đã từng thiên đạo mạc niệm niệm từng nói qua, nàng cùng nữ tử váy trắng chia năm năm, mà lại, không chỉ một lần nói như vậy. Thánh chủ nhíu mày, chia năm năm. Đạo lão nhị gật đầu, năm chiều thiên đạo từng không chỉ một lần nói qua, nàng cùng nữ tử váy trắng chia năm năm, mà nàng loại kia cấp bậc cường giả, ứng nên sẽ không ăn nói lung tung. Mà lại... Lần này năm chiều vũ trụ cùng Diệp Huyền có nguy, nữ tử váy trắng này cũng không xuất hiện, vì sao không xuất hiện? Hai loại khả năng, loại thứ nhất, nàng cũng không biết năm chiều vũ trụ cùng Diệp Huyền có nguy, nhưng khả năng này cực nhỏ. Loại thứ hai khả năng, cái kia chính là nàng thực lực hoàn toàn không đủ để bãi bình năm chiều vũ trụ cùng Diệp Huyền mối nguy, cho nên, nàng căn bản không dám tới. Dùng cái này suy đoán, Diệp Huyền người sau lưng... Khả năng liền nữ tử váy trắng này dễ giết nhất. Thánh chủ yên lặng. Đạo lão nhị tiếp tục nói, còn có một chuyện, cái kia chính là trước đó ta ám uyên nhường đường đình đạo tổ đi tìm kiếm qua nữ tử váy trắng này, đạo tổ mặc dù đã chết, thế nhưng, hắn chết trước đó từng nói cho ta biết ám uyên người, nữ tử váy trắng cũng không có mạnh như vậy. Nói cách khác, hắn có thể là cùng nữ tử váy trắng giao thủ qua mới chết. Như thật sự là như thế, vậy liền thật như hắn nói, cái kia nữ tử váy trắng, cũng không có mạnh như vậy. Thánh chủ nhìn về phía đạo lão nhị, ngươi nghĩ trước đối nữ tử váy trắng ra tay. Đạo lão nhị gật đầu, đối phó mấy cái này nữ nhân, biện pháp tốt nhất liền là tiêu diệt từng bộ phận. Thánh chủ nhíu mày, tiêu diệt từng bộ phận. Đạo lão nhị cười nói, nếu là tập hợp ta đạo môn cùng ngươi thánh địa lực lượng. Muốn giết một người trong đó, có phải hay không liền trở nên đơn giản nhiều? Thánh chủ nói khẽ, này cũng là có thể. Đạo lão nhị nói, vậy liền trước yếu nhất đến, ta đã để cho người ta đi điều tra nữ tử váy trắng, nếu là tra được cái này người ở nơi nào, chúng ta trước hết giải quyết cái này người, sau đó lại đi giết cô gái áo bào trắng kia cùng với cái kia Tư Đồ Thính Vân. Thánh chủ nhìn thoáng qua Đạo lão nhị, đừng không để ý đến Diệp Huyền, cái này người kỳ tài ngút trời, lại nắm giữ chín quyển đạo kinh, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian. Đạo lão nhị gật đầu, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn như vậy thoải mái dễ chịu. Nói xong, hắn nhìn về phía thánh chủ, cười nói, ngươi cũng đã biết, này Diệp Huyền có một cái khuyết điểm lớn nhất. Thánh chủ hỏi, cái gì khuyết điểm? Đạo lão nhị cười nói, mùi mùi của hắn Diệp Linh. Thánh chủ nhíu mày, mùi mùi của hắn. Đạo lão nhị gật đầu, ta phái người đi tới Thanh Thành điều tra qua, người này cùng mùi mùi của hắn Diệp Linh tình cảm cực kỳ thâm hậu, có thể nói, vì này Diệp Linh, liền là khiến cho hắn Diệp Huyền đi chết, hắn đều sẽ không chút do dự. Thánh chủ hai mắt híp lại, ngươi muốn mùi mùi của hắn ra tay. Đạo lão nhị nói, ta trước đó đã phái người đi tìm kiếm qua này Diệp Linh, cô gái này tại Thiên Yên Tinh Vực xuất hiện qua, ta người đã đi tới Thiên Yên Tinh Vực, qua không được bao lâu thì có thể tìm được nàng. Nếu là có thể bắt được cái này người, coi như không thể bức tử Diệp Huyền, cũng có thể ép hắn giao ra hết thảy đạo kinh. Thánh chủ nhìn thoáng qua đạo lão nhị, ta cảm thấy, ngươi vẫn là điều tra một chút hắn cô muội muội này, trực giác nói cho ta biết, hắn cô muội muội này sợ cũng không phải cái gì đơn giản người. Đạo lão nhị cười nói, tự nhiên. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta phải năm tên quy nhất cảnh cường giả đi. Mà lại, ta đã cho Thiên Yên Tinh Vực si tộc bắt chuyện qua, bọn hắn nguyện ý tương trợ, đồng thời phái ra 6 tên quy nhất cảnh cường giả tương trợ. Thánh chủ khẽ gật đầu, cái kia hẳn là không có sơ hở nào. Một lát sau, đạo lão nhị rời đi. Mà đạo lão nhị rời đi về sau, thánh chủ quay người rời đi, hắn đi tới một chỗ trong núi, tại cái kia trong núi chỗ sâu, có một tòa phòng trúc nhỏ trước, là một phiến hoa viên, đủ loại hoa đều có, rất là xinh đẹp. Mà tại cái kia trong bụi hoa, một nữ tử đang ở mang theo một cái ấm nước tưới hoa. Thánh chủ đi vào cái kia vườn hoa bên cạnh, hắn đối cách đó không xa nữ tử cung kính thi lễ, chủ nhân. Nữ tử buông xuống ấm nước, nàng nhẹ nhàng hít hà trước mặt một đóa xinh đẹp đóa hoa, sau đó cười nói, đạo môn đã bắt đầu động thủ sao? Thánh chủ gật đầu, đạo lão nhị muốn trước giết nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền muội muội. Nữ tử dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía thánh chủ, trừng mắt nhìn, trước hết giết nữ tử váy trắng. Thánh chủ gật đầu, đúng vậy, hắn phỏng đoán nữ tử váy trắng yếu nhất. Nữ tử đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nữ tử nhẹ nhàng lấy xuống một đóa hoa đóa, cười nói, ngươi biết nữ tử váy trắng là ai chăng? Thánh chủ lắc đầu, không biết. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, nữ tử váy trắng a. Nàng gọi thiên mệnh, mười mấy vạn năm trước, nàng liền đã dùng kiếm diệt đạo, vô địch thế gian. Còn Diệp Huyền mùi mùi, mùi mùi của hắn trong cơ thể linh hồn, hẳn là mười mấy vạn năm trước hư linh tộc tộc trưởng Thiên Tú linh hồn, cái này người năm đó bị thiên mệnh chém giết, nhưng lại bị nam nhân kiên nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù nàng hiện tại không có đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng này cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể đối phó. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa phòng trúc nhỏ đi đến, trước đó xuất hiện qua cô gái áo bào trắng, gọi đồ, quyền kiếm song tu, cũng là thiên mệnh phân thân một trong, ba dưới thân kiếm, đối với bất kỳ người nào đều có thể chia 5 năm. Đến mức cái kia Tư Đồ Thính Vân, cái nha đầu này tốc độ phát triển là nam nhân kia bên ngoài nhanh nhất. Ba dưới thân kiếm, cũng là ít có địch thủ. Còn có, u minh những nữ nhân kia cũng thế. Nói đến đây, nàng đã đi đến cửa trúc trước, nàng đẩy ra cửa trúc, khẽ cười nói, muốn giết Diệp Huyền, không thể đi nhằm vào hắn người sau lưng, bởi vì hắn người sau lưng một cái sau một cái mạnh, mạnh đến nhường ngươi tuyệt vọng. Muốn giết hắn, đến lợi dụng trên người hắn ách nạn chi nhân mới được. Cho nên, đến từ từ sẽ đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, Hắn lòng bàn tay mở ra, giờ phút này tay phải của hắn tựa như một khối nung đỏ sắc, cực kỳ dọa người. Phần thiên tuyệt. Một chưởng phần thiên. Dần dần, Diệp Huyền thân thể bắt đầu rung động lên, cái kia lực lượng cường đại làm cho thân thể của hắn đều có chút khó mà chống đỡ được. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hướng phía trước đột nhiên một chưởng vỗ ra. Một chưởng hạ xuống, vô thanh vô tức ở giữa, trước mặt hắn không gian bắt đầu từng khúc yên diệt, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt chính là lan tràn đến trăm vạn ngoài trượng. Cơ hồ là một hơi ở giữa, Diệp Huyền chung quanh tinh không chính là đã triệt để yên diệt. Mà Diệp Huyền cả người lại là tự như hư thoát, kém chút sụi lơ ngã xuống đất. Vô lực. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình khí lực toàn thân phản phất đều bị rút sạch, hư nhược tự như một cái lão nhân, không chỉ như thế, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong tinh không, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, thân thể cũng chậm chậm khôi phục. Sau một hồi, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn đứng lên, lúc này thân thể của hắn đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, mỉm cười, quay người rời đi. Vừa trở lại đạo thành, Bạch Đế Tử liền là xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, Huyền Thành Triệu Ngôn lại tới. Diệp Huyền gật đầu, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, hắn đi tới kiếm điện. Vừa tới kiếm điện, Triệu Ngôn liền vội vàng đứng lên, hắn ôm quyền, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối lần này tới, sẽ không phải vẫn là tặng lễ a? Triệu Ngôn trầm giọng nói, Diệp công tử, theo chúng ta biết, đạo môn có thể muốn nhằm vào Diệp công tử muội muội. Diệp Huyền ngạc nhiên, nhằm vào muội muội ta. Diệp Linh. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Diệp công tử, ngươi muội muội Diệp Linh từng tại Thiên Yên Tinh Vực xuất hiện qua, đó là si tộc địa bàn, mà si tộc cùng đạo môn quan hệ không ít, ngươi muội muội. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Triệu Ngôn, tiền bối nói là, đạo môn ra tay với ta. Vì cái gì? Triệu Ngôn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không biết, này Ám Uyên đời thứ nhất Uyên chủ liền là đạo môn một trong tứ thánh đạo lão nhị. Diệp Huyền trầm giọng nói, xác thực không biết. Giờ khắc này hắn phát hiện, hắn với bên ngoài những thế lực này hiểu rõ quá ít. Triệu Ngôn cười khổ nói, là ta sơ sót. Diệp công tử, này Ám Uyên là đạo lão nhị sáng tạo, mà này đạo lão nhị, là đạo môn một trong tứ thánh, mà Diệp công tử trong tay những đạo kinh đó, cũng nguồn gốc từ đạo môn này. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Nói cách khác, đạo môn này hiện tại đã bắt đầu tại Diêm ta. Triệu Ngôn gật đầu, đúng. Diệp công tử, ngươi muội muội nàng. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn ưa thích đi tìm muội muội ta liền đi tìm đi. Triệu Ngôn kinh ngạc nói, Diệp công tử, bọn hắn có thể là phái nhiều vị quy nhất cảnh cường giả đi, ngươi. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, để bọn hắn đi thôi. Tìm Diệp Linh. Đang nghe tin tức này lúc, hắn không có chút nào hoảng, thậm chí muốn cười. Diệp Linh trong cơ thể vị tiền bối kia là nhân vật gì? Đây tuyệt đối là không thể so Bạch Bào Thanh Nhi yếu tồn tại a. Đi tìm Linh Nhi, đó không phải là đi tìm chết sao? Triệu Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử không lo lắng sao? Diệp Huyền cười nói, không lo lắng. Để bọn hắn đi tìm đi. Càng nhiều người đi càng tốt. Triệu Ngôn vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Triệu tiền bối, ta muốn biết một chút bên ngoài những thế lực kia, không biết tiền bối có thể khả năng giúp đỡ chuyện này. Triệu Ngôn cười nói, dĩ nhiên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, Diệp công tử, không biết ngươi có hay không xông vào thành đạo cảnh dự định. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi có thể giúp ta sao? Triệu Ngôn cười nói, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến, chính là vì việc này, nếu là Diệp công tử mong muốn xông vào thành đạo cảnh, chúng ta có khả năng trợ Diệp công tử một chút sức lực. Diệp Huyền ôm quyền, chân thành nói, đa tạ. Hắn hiện tại lớn nhất không may liền là cảnh giới. Hắn cảnh giới bây giờ, thật sự là có chênh lệch chút ít thấp. Triệu Ngôn nhìn ra phía ngoài, tất cả vào đi. Thanh âm hạ xuống, bốn tên lão giả đi vào trong đại điện, bốn người đều là quy nhất cảnh đỉnh phong. Triệu Môn lấy ra hơn 100 cái bạch ngọc bình bày ra tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền có chút không hiểu, những này là... Triệu Môn cười nói, đan dược. Đều là ta Huyền Thành đứng đầu nhất đan dược, tại bên ngoài, tùy tiện một bình, đều muốn bán ít nhất mấy trăm vạn miếng tạo hóa thần tinh. Nghe vậy, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Một bình liền muốn bán mấy trăm vạn miếng tạo hóa thần tinh. Giờ khắc này, hắn cảm giác, bình nghèo hạn chế tưởng tượng của hắn. Hắn cũng có rất nhiều đầu cực phẩm tạo hóa khoáng mạch, một năm có khả năng sinh ra ngàn vạn miếng tạo hóa thần tinh, hắn thấy, hắn Diệp Huyền hẳn là siêu cấp giàu có. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, hắn tại đây chút cổ lão thế lực trước mặt, vẫn là quá nghèo. Lúc này, Triệu Ngôn lại nói, những đan dược này, cũng là có thể trợ giúp người đi đến thành đạo cảnh, mỗi một bình, đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, tại bên ngoài, coi như muốn mua, cơ bản cũng mua không được, cho dù có bán, tại bên ngoài đoán chừng cũng có thể xào đến giá trên trời. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Huyền cười khổ, ta mua không nổi. Triệu Ngôn ngay cả người, sau đó cười nói, những đan dược này, đều là ta Huyền Thành đưa tặng cho Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Triệu Ngôn lại nói, Diệp công tử trước đó đưa tặng đạo kinh, hắn giá trị tại phía xa những đan dược này phía trên, Diệp công tử, ngươi liền chớ có khách khí. Khách khí nữa, lão hủ cũng không biết nên như thế nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta đây cũng không làm kiêu. Triệu Ngôn cười cười, sau đó cầm lấy một bình đan dược đưa cho Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi trước dùng viên đan dược này. Diệp Huyền gật đầu, hắn mở ra bình ngọc, trong bình ngọc là một cái lớn chừng ngón cái đan dược, hắn đem viên đan dược kia đổ vào trong miệng, đan dược mới vừa vào bụng, trong chốc lát, một cổ cực kỳ năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Lúc này, Triệu Ngôn đột nhiên nói, Diệp công tử, tĩnh khí ngưng thần, ta sẽ chờ tương trợ ngươi xông vào ngự đạo cảnh, trong thời gian này, còn mời Diệp công tử chớ có nghĩ lung tung. Diệp Huyền gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tĩnh khí ngưng thần. Hắn cảnh giới bây giờ là ngự đạo, nếu là đi đến thành đạo, khi đó hắn, coi như không cần thuấn sát nhất kiếm, cũng có thể tùy tiện chém giết quy nhất cảnh cường giả. Mà nếu là phối hợp thuấn sát nhất kiếm, ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Triệu Ngôn đám người bắt đầu phụ trợ Diệp Huyền xông vào thành đạo cảnh. Đạo mộ chi địa. Gian nào đó trong đại điện, thường chủ nhìn cuốn sách trong tay, yên lặng không nói. Trong tay hắn quyển trục là 1-7 quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích, hết sức kỹ càng. Đến mức quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, Diệp Huyền chính mình cũng không có nghiên cứu ra được, bởi vậy, hiện tại không có ai biết quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 nội dung. Một bên, La Hầu đột nhiên nói, không ngờ tới, hắn thật cho chúng ta. Thượng chủ nhìn về phía La Hầu, cười nói, ta cũng tựa như giống như nằm mơ. Một bên, Si Yêu Yêu cười nói, kỳ thật, hắn căn bản cũng không có quá để ý đạo kinh, là chúng ta những người này quá để ý. Thượng chủ nhìn về phía Si Yêu Yêu, cười nói, xác thực, bất quá còn tốt, lúc trước chúng ta lựa chọn đứng tại hắn bên này, bằng không thì, hiện tại đạo mộ chi địa sợ là đã hoàn toàn biến mất. Mọi người yên lặng. Dùng cô gái áo bào trắng kia thực lực, muốn diệt đạo mộ chi địa, sợ là hắt cái xì hơi là có thể. Lúc này, một bên A Khổ Vương đột nhiên nói, không phải còn có quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 sao? Mọi người nhìn về phía A Khổ Vương có chút không hiểu, làm sao vậy? Thượng chủ cười nói, không thể quá tham. Quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9, hắn coi như cho chúng ta cũng không dám muốn, bởi vì cho chúng ta, chẳng khác gì là để cho chúng ta đi chết, hiểu chưa? A Khổ Vương nhíu mày, vì sao? Si Yêu Yêu đột nhiên nói, bởi vì hiện trong bóng tối có rất nhiều thế lực tại ngấp nghé này chút đạo kinh. Này 7 quyển nội dung, đủ để cho chúng ta dùng mấy trăm năm. Đến mức phía sau, mặc dù chúng ta cũng muốn xem, thế nhưng, xem xét liền sẽ đưa tới sát sinh họa. Những thế lực kia hiện tại không dám đi khi dễ Diệp Huyền, thế nhưng, không có nghĩa là bọn hắn không dám tới khi dễ chúng ta. rõ chưa? A Khổ Vương. Si Yêu Yêu lại nói, đối với chúng ta mà nói, bảy quyển Đạo Kinh, đã đủ rồi. Lại nhiều, cũng không phải là phúc, mà là họa. Một bên thường chủ gật đầu, đúng. Nói xong, hắn đứng dậy, khẽ cười nói, chúng ta đã hết sức kiếm lời. Hiện tại chúng ta, nên phát triển khiêm tốn, đến mức Diệp công tử sự tình, chúng ta coi như muốn trợ giúp, cũng là hữu tâm vô lực a. Bất quá, hắn cũng không cần trợ giúp của chúng ta. Cho nên, ta hiện tại tuyên bố, hết thảy tại bên ngoài đạo mộ chi địa đệ tử đều trở về. Một bên, A Khổ Vương nhíu mày, đều trở về. Thượng chủ cười nói, đúng. 100 năm không cho phép ra đi. Nói xong, hắn đi tới cửa, nhìn về chân trời, nói khẽ, sắp biến thiên. Mà chúng ta, quá yếu. Thật tốt phát triển mới là vương đạo. 100 năm sau, ta đạo mộ chi địa tất trở thành đương thời thế lực lớn, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đến cậu thả ở. Ha ha! Cổ thần uyên! Tô Triết cũng đồng dạng theo Diệp Huyền cái kia lấy được 1-7 quyển đạo kinh nội dung cùng chú thích. Nơi nào đó kim tự tháp đỉnh, Tô Triết trước mặt lão giả tóc trắng đột nhiên nói, để cho chúng ta tại 5 chiều vũ trụ người đều trở về đi. Tô Triết do dự một chút, sau đó nói, sư tôn có ý tứ là. Lão giả tóc trắng nói khẽ, Diệp công tử sự tình, đã không phải là chúng ta có thể tham dự. Đạt được này 7 quyển đạo kinh, đã là thiên đại phúc duyên. Nếu là chúng ta tiếp tục lẫn vào xuống, có lẽ có càng lớn cơ duyên, nhưng cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Tô Triết gật đầu, hiểu rõ. Lão giả tóc trắng quay đầu nhìn về phía 5 chiều vũ trụ phương hướng, nói khẽ, cổ thần uyên kể từ hôm nay, phong uyên, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Tô Triết trầm giọng nói, sư tôn, cái kia quyển thứ 8 cùng quyển thứ 9 đạo kinh. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tô Triết, quá tham lam, sẽ chết người đấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thiên Yên Tinh Vực. Một nữ tử từ tinh không bên trong qua lại như con thoi, tại nàng quanh thân, tản ra một cổ nhàn nhạt u quang. Diệp Linh. Diệp Linh mặt không biểu tình, vẻ mặt băng lãnh. Đúng lúc này, ở sau lưng nàng, hơn 10 đạo khí tức cường đại đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiếp cận. Diệp Linh dừng bước lại, nàng quay người nhìn lại, lúc này, 12 người xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ là quy nhất cảnh đỉnh phong. Cầm đầu một lão giả nhìn xem Diệp Linh cô nương, chúng ta muốn mời ngươi đi đạo môn làm khách, ngươi là chính mình theo chúng ta đi đâu, vẫn là chúng ta thỉnh ngươi. Diệp Linh đột nhiên một bàn tay đánh ra. Oanh! Lão giả nói chuyện đầu trực tiếp bay ra ngoài. Người còn lại ngây ngẩn cả người. Diệp Linh nhìn xem còn lại những người kia, lại một cái tát vung ra. Oanh! Trong đó một tên quy nhất cảnh cường giả trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, người còn lại sắc mặt đại biến. Diệp Linh hướng phía còn lại những người kia đi đến, vẻ mặt băng lãnh, lại tới khi dễ hắn muội. Hắn làm sự tình cùng hắn muội có quan hệ gì? Mọi người! Lúc này, Diệp Linh đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi lời đâu? Nói xong, nàng một bàn tay vung ra. Oanh! Nơi xa, lại có một tên quy nhất cảnh cường giả trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tinh không bên trong, còn lại những quy nhất cảnh đó cường giả giờ phút này có thể là giật mình tới cực điểm. Này Diệp Huyền muội muội như thế mạnh! Không phải nói muội muội của hắn cũng là sao? Nơi xa, Diệp Linh chậm rãi hướng phía những quy nhất cảnh đó cường giả đi đến, nàng vẻ mặt băng lãnh, từng ngày, động một chút lại phải dùng hắn muội tới uy hiếp hắn, các ngươi liền ngần ấy năng lực. Trong đó một tên lão giả đi ra, hắn run giọng nói, các hạ, ngươi. Diệp Linh đột nhiên lại một cái tát vung ra. Oanh! Tên kia lão giả chỗ không gian trực tiếp nổ tung ra, lão giả bản thân càng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Những người còn lại nhìn xem Diệp Linh, tự như xem ma quỷ một dạng. Này quy nhất cảnh cường giả lúc nào yếu như vậy rồi? Một tát này một cái. Giờ khắc này, còn lại những người kia trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nhóm người mình làm cái gì vậy rồi? Vậy mà tới này sao cái ma quỷ? Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết muốn chết? Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo u quang quyền ấn nhanh chóng hiện ra. Oanh! Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp bị xóa đi, tới cùng một chỗ bị xóa đi, còn có những quy nhất cảnh đó cường giả. Hết thảy quy nhất cảnh cường giả tại thời khắc này toàn bộ bị miễu sát. Diệp Linh phủi tay, quay người rời đi. Lúc này, một thanh âm tại Diệp Linh trong đầu vang lên, sư phó. Ta muốn gặp ca ca. Người nói chuyện, tự nhiên là thật đang Diệp Linh. Diệp Linh tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, người bây giờ đi về, liền sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Diệp Linh trầm mặt. Diệp Linh lại nói, thật tốt đi theo ta tu luyện, về sau ngươi mới có thể giúp được hắn, hiểu chưa? Qua một hồi lâu, Diệp Linh nói khẽ, hiểu rõ. Chỉ chốc lát, Diệp Linh tan biến ở phía xa trong tinh không mịt mờ. Thiên Yên tinh vực, mỗi trong một tòa thành cổ, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, hắn nhìn về phía nơi xa tinh không phần cuối, trong mắt của hắn, tràn đầy khó có thể tin. Cái này người, chính là Thiên Yên tinh vực Si tộc tộc trưởng Si Lâm. Ngay tại vừa rồi, hắn Thiên Yên tinh vực cường giả toàn bộ chết. Sáu tên quy nhất cảnh cường giả, toàn bộ trong cùng một lúc ngã xuống. Diệp Linh. Si Lâm yên lặng một lát sau, nói khẽ, không phải nói mùi mùi của hắn rất yếu sao? Đạo môn. Nơi nào đó trong lầu cát, đạo lão nhị đột nhiên mở hai mắt ra, hắn mày nhăn lại. Hắn phái đi cường giả toàn bộ mất rồi. Yên lặng sau một hồi, đạo lão nhị nói khẽ, tốt một cái Diệp Huyền, tốt một cái Diệp Linh. Ta đánh giá thấp các ngươi a. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lầu cát bên ngoài, một mảnh thanh sơn, bốn phía có tiên hạt lượn vòng quay quanh. Đạo lão nhị nhìn phía xa chân trời, trong mắt có một tia nghi hoặc, phía sau ngươi đến cùng là một cái dạng gì thế lực? Tại hắn trong điều tra, Diệp Linh trong cơ thể có một cái linh hồn, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế mạnh. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Diệp Huyền sau lưng liền nữ tử váy trắng mấy người, thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, giống như không thôi. Hắn hết sức nghi hoặc. Này Diệp Huyền thế lực phía sau đến cùng là một cái gì thế lực? Chẳng lẽ trong thiên địa này thật còn có còn mạnh mẽ hơn đạo môn thế lực? Đạo môn. Liền trước mắt mà nói, đạo môn liền là chư thiên vạn giới ở bề ngoài đệ nhất thế lực, bởi vì đạo kinh nguồn gốc từ tại này. Nếu như không có thế lực khác, đối này chư thiên vạn giới sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu như không có đạo môn, vậy cái này chư thiên vạn giới võ đạo văn minh, đem lạc hậu ít nhất trăm vạn năm. Mặc dù theo đạo kinh chủ nhân rời đi, đạo môn càng ngày càng yếu, nhưng này cũng không phải thế lực khác có thế so với đó a. Mà bây giờ, Diệp Huyền thế lực phía sau lại là làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực đâu? Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, lão giả cung kính thi lễ, đã tìm tới cái kia nữ tử váy trắng tung tích. Nghe vậy, đạo lão nhị hai mắt híp lại, ở nơi nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái này người nhanh muốn đi vào thú nhân giới. Đạo lão nhị nhíu mày, nàng muốn đi vào thú nhân giới rồi. Lão giả gật đầu, nàng liền là tại chiều lấy cái hướng kia tiến lên, có lúc đi nhanh, có lúc đi chậm. Lấy nàng tốc độ bây giờ, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ tiến vào thú giới, một khi nàng tiến vào cái chỗ kia, chúng ta mong muốn lại cắm tay, đã có thể vô cùng khó khăn. Đạo lão nhị nói khẽ, nàng làm sao lại đi thú giới? Chẳng lẽ Diệp Huyền cùng thú giới có quan hệ? Nói đến đây, hắn hai mắt híp lại, chẳng lẽ này Diệp Huyền không phải người? Là thú nhân? Lão giả trầm giọng nói, không biết. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo lão nhị, hai chủ, nếu là muốn giết cô gái này, vậy chúng ta bây giờ liền phải động thủ, bằng không thì, mấy ngày nữa, chúng ta liền là muốn giết, cũng không đuổi kịp. Đạo lão nhị yên lặng. Hắn đang do dự, sở dĩ lưỡng lự là bởi vì lo lắng. Lúc trước hắn đánh giá thấp Diệp Linh trong cơ thể cái kia linh hồn, hiện tại, hắn sợ chính mình đánh giá thấp nữ tử váy trắng này. Lão giả lại nói, hai chủ là tại lo lắng cô gái này thực lực. Đạo lão nhị gật đầu, nói khẽ, trước đó ta đã đánh giá thấp cái kia Diệp Linh. Nữ tử váy trắng này, sợ là cũng không có đơn giản như vậy. Lão giả trầm giọng nói, không bằng dạng này, ta tự mình đi chiếu cố cô gái này, nhìn một chút cô gái này thực lực. Đạo lão nhị nhìn về phía lão giả, ngươi đi. Lão giả gật đầu. Đạo lão nhị yên lặng. Lão giả đột nhiên nói, hai chủ, chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa, có không hòa hoãn chỗ trống? Đạo lão nhị quả quyết lắc đầu, không có. Diệp Huyền diệt ám uyên, này với hắn mà nói, còn không tính là gì, bởi vì ám uyên chẳng qua là hắn lúc trước tùy ý thành lập một cái thế lực mà thôi. Thế nhưng, Diệp Huyền có được chính quyển đạo kinh, đây là hắn không cách nào nhịn được. Một khi Diệp Huyền triệu hồi ra đại đạo chi linh, thật chẳng lẽ nhường Diệp Huyền làm đạo môn chủ? Đạo kinh chủ nhân rời đi về sau, đạo môn một mực là hắn tại kinh doanh nhiều năm như vậy, liền muốn trắng như vậy trắng chấp tay nhường cho, hắn như thế nào chịu? Trọng yếu nhất chính là, này Diệp Huyền cũng không là hắn sư tôn chọn người. Đối đạo môn mà nói, Diệp Huyền liền là một ngoại nhân. Lão giả trầm giọng nói, nếu không hòa hoãn chỗ trống, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Tự nhiên là phải vận dụng hết thảy lực lượng đưa hắn bóp chết. Nghe vậy, đạo lão nhị cười khẽ, xác thực. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, Thanh Hợp, ngươi mang 6 tên quy nhất cảnh cường giả đuổi theo cô gái này, nhớ kỹ, các ngươi lần này đi dùng thăm dò làm chủ, nếu là cô gái này quá mạnh, các ngươi liền rút đi, không cần thiết cùng cô gái này cùng chết. Thanh Hợp gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, lục đạo mạnh mẽ khí tức từ đạo môn bên trong phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, cái kia lục đạo khí tức chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Năm chiều vũ trụ. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Xông vào thành đạo. Tại xông vào thành đạo lúc, Diệp Huyền mới phát hiện, này thành đạo cảnh không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì đây không phải ngươi thiên phú tốt liền có thể thành công. Còn cần có tiền. Không có những đan dược kia cùng vô tận tạo hóa thần tinh phụ trợ, ngươi coi như ngộ đạo. Cũng không cách nào đi đến thành đạo cảnh. Đến bây giờ, hắn ánh sáng đan dược liền hao phí hơn 20 viên, trong đó mỗi một viên đều giá trị ít nhất mấy trăm vạn miếng tạo hóa thần tinh, trừ cái đó ra, hắn hấp thu tạo hóa thần tinh cũng đã qua mấy ngàn vạn. Cũng còn tốt đây đều là do Huyền Thành cung cấp, bằng không thì, hắn căn bản là không có cách tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng 3 ngày sau, Diệp Huyền ăn vào cuối cùng một viên thuốc, viên đan dược này mới vừa vào thể, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Oanh! Cả tòa đại điện trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, nhìn thấy một màn này, Triệu Ngôn mấy người vội vàng trấn áp, nhưng mà bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản không trấn áp được. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong đại điện bộc phát ra, cả tòa đại điện trực tiếp hóa thành hư vô, Triệu Ngôn đám người càng là liên tục lùi lại mấy trăm trượng xa. Đột phá! Triệu Ngôn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong lòng có chút khiếp sợ, này Diệp công tử đột phá hơi cường điệu quá a. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn phát hiện ngự đạo cùng thành đạo thật chính là ngày đêm khác biệt. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, xem trong tay Thiên Tru Kiếm, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại nếu là thi triển Thuấn Sát Nhất Kiếm, muốn giết một vị quy nhất cảnh, thật không nên quá đơn giản. Lúc này, cái kia Triệu Ngôn đi đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn mỉm cười, chúc mừng Diệp công tử. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn ông quyền, tiền bối đám người tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền ghi khắc cả đời. Lần này nếu không phải Huyền Thành tương trợ lời, hắn muốn đạt tới thành đạo cảnh, không thể không nói còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Triệu Ngôn cười nói, Diệp công tử khách khí. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Triệu tiền bối. Không biết Huyền Thành có hay không có khả năng tăng lên thân thể phương pháp. Hắn hiện tại thân thể đã đi đến một cái cực hạn, nếu là có thể càng tiến một bước, cái kia coi như quy nhất cảnh cường giả cũng khó khăn thương hắn. Thân thể tăng lên. Triệu Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, có. bất quá. Diệp Huyền hỏi, có thể là có cái gì khó xử? Triệu Ngôn gật đầu, thực không dám giấu giếm, quả thật có chút khó xử. Theo ta được biết, Diệp công tử tu luyện hẳn là đạo môn đạo thể, mà lại, cũng đã đạt đến ngự đạo cảnh cấp độ, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, xác thực sẽ vô cùng khó khăn. Bất quá, ta Huyền Thành cũng là có một cái phương pháp có thể giúp Diệp công tử lần nữa tăng lên, thế nhưng, đây không phải ta có thể làm chủ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ta hiện tại có thời gian, có thể đi bái phỏng một thoáng Quý Thành thành chủ, không biết thuận tiện không? Triệu Ngôn vội vàng nói, tự nhiên thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, ta thông báo một chút, sau đó chúng ta lên đường đi Huyền Thành. Triệu Ngôn cười nói, tốt. Diệp Huyền quay người rời đi. Nơi nào đó trong điện, Diệp Huyền gọi tới Bạch Đế Tử cùng Quan Âm. Diệp Huyền nhìn xem hai người, ta muốn đi một chuyến Huyền Thành, tiếp xuống năm chiều vũ trụ sự tình liền giao cho các ngươi. Bạch Đế Tử gật đầu, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền gật đầu, lần này đi, ta sẽ tranh thủ vì mọi người tranh thủ một chút tài nguyên, tận khả năng nhường tất cả mọi người có thể đi đến thành đạo, thậm chí là quy nhất cảnh. Bạch Đế Tử vẻ mặt động dung, hắn hiện tại vẫn là ngự đạo, nếu là có thể đi đến thành đạo, đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Diệp Huyền đứng dậy, còn có, chúng ta bây giờ kẻ địch, liền là đạo môn cùng vô biên thánh địa, đối với hai cái này thế lực, các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận. Bọn hắn hiện tại không động thủ, không có nghĩa là về sau cũng không động thủ. Bạch Đế Tử gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền giao phó một phiên về sau, đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Triệu Ngôn đám người tan biến tại năm chiều vũ trụ. Vô biên thánh địa. Thánh chủ lần nữa đi tới món kia phòng trúc nhỏ trước, thánh chủ đối phòng trúc nhỏ cung kính thi lễ, chủ nhân, đạo môn phái người đuổi theo vị kia nữ tử váy trắng. Phòng trúc bên trong, đang ở pha trà nữ tử ngừng lại, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta biết hắn xuẩn, chẳng qua là không biết hắn ngu đến mức loại trình độ này. Ngươi phái người đi chặn đường một thoáng, nếu là có thể, trực tiếp giết chết đạo đình người. Thánh chủ kinh ngạc, chủ nhân, cái này. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua thánh chủ, không nên đi trêu chọc nữ nhân kia. Nữ nhân kia là một người điên, ngoại trừ anh của nàng, nàng ai cũng dám giết, nắm nàng chọc giận, nàng một khi trở về, khi đó chết cũng không phải là một người hai người vấn đề. Khi đó chết liền là tất cả mọi người. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, thiên mệnh. Năm đó không phải nam nhân kia ngăn cản, nàng liền thật nắm một cái vũ trụ cho đồ. Ở trong mắt nàng, ngoại trừ anh của nàng, những người còn lại mệnh đều không phải là mệnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phòng trúc bên ngoài, thánh chủ nghe là vô cùng lo sợ. Nữ tử váy trắng thực lực, hắn không biết mạnh bao nhiêu, thế nhưng, phòng trúc bên trong nữ tử thực lực, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở. Ngược lại, hắn hiện tại cũng không có lòng tin đón lấy phòng trúc bên trong nữ tử một chiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, phòng trúc bên trong nữ tử đối cái kia nữ tử váy trắng vậy mà như thế kiên kỵ. Nữ tử váy trắng đến tột cùng là người thế nào? Vậy mà làm cho phòng trúc bên trong nữ tử đều kiên kỵ như vậy. Thánh chủ trong lòng vô cùng tò mò. Lúc này, phòng trúc bên trong nữ tử đột nhiên nói, còn lo lắng cái gì? Thánh chủ lấy lại tinh thần, hắn liền vội cung kính thi lễ, ta cái này phái người đi ngăn lại nói môn cường giả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, phòng trúc bên trong thanh âm cô gái vang lên lần nữa, ngươi tự mình đi. Thánh chủ hơi hơi ngẩn người, sau đó hắn gật đầu, vâng. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa. Phòng trúc bên trong, nữ tử rót cho mình một ly trà, nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, nói khẽ, ách nạn chi nhân. Huyền Thành. Làm Diệp Huyền đi theo Triệu Ngôn đám người đi tới Huyền Thành lúc, Diệp Huyền bị trước mắt này tòa Huyền Thành cho kinh trụ. Cả tòa thành liền vượt ngang trong tinh không, tự như một tôn cự thú. Để cho người ta kìm lòng không được sinh ra một cổ nhỏ bé cảm giác. Diệp Huyền khẽ cười nói, khí phái. Triệu Ngôn mỉm cười, ta Huyền Thành truyền thừa đến nay, đã có 16 vạn năm, này 16 vạn năm qua, đã trải qua rất nhiều sự tình, bất quá, chúng ta yên nguyên tồn tại. Tự hào. Không thể không nói, Huyền Thành có tư cách này. Liền trước mắt mà nói, coi như là Đạo Thành cùng Vô Biên Thánh Địa đều không dám tùy tiện trêu chọc Huyền Thành, dĩ nhiên, Huyền Thành cũng không dám tùy tiện trêu chọc hai cái này thế lực. Mọi người nội tình đều thâm hậu, một khi khai chiến, cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Triệu Ngôn mang theo Diệp Huyền tiến nhập thành bên trong, mới vừa gia nhập thành bên trong, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Không thể không nói, này Huyền Thành thực lực xác thực rất mạnh, hiện tại năm chiều vũ trụ mặc dù hấp thu bà sa thế giới nhiều cường giả như vậy, nhưng so với này Huyền Thành, khẳng định vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao, bà sa thế giới phần lớn cường giả đều bị Bạch Bào Thanh Nhi giết đi. Triệu Ngôn mang theo Diệp Huyền đi tới một ngôi đại điện trước, hắn đối trong đại điện hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, thành chủ cho mời. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi vào đại điện trống rỗng, chỉ có một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, lúc này đang ở cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Là một nữ tử. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này Huyền Thành thành chủ lại là một vị nữ tử. Nữ tử cười nói, Diệp công tử tự hồ có chút kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử đạo thể đã đi đến ngự đạo cảnh, mà lại, là bởi vì thôn phệ Na Già Long chúng máu mới đi đến ngự đạo cảnh, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử cứu được Na Già Long chúng. Diệp Huyền lắc đầu, chẳng qua là đem Na Già Long chúng một đầu long mang ra ngoài. Nữ tử yên lặng. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Nữ tử lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử, ngươi có biết ban đầu là người nào cầm tù Na Già Long chúng? Diệp Huyền lắc đầu, này vậy mà không biết. Nữ tử ánh mắt phức tạp, nói thật, sợ là cũng chỉ có Diệp công tử mới có thể gánh vác lên lớn như vậy nhân quả. Diệp Huyền trầm giọng nói, cô nương biết chút ít cái gì? Nữ tử gật đầu, cười nói, cầm tù Na Già Long chúng, là năm đó cực võ giới võ đế, cái này người tại năm đó, cơ hồ là vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, còn sống không? Nữ tử cười nói, đúng. Còn sống. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử mỉm cười, không nói võ đế cùng Na Già Long chúng ân oán. Đến nói một chút ngươi đạo thể. Diệp Huyền đột nhiên nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cho tới bây giờ, nàng đối Diệp Huyền ấn tượng rất là không tệ. Diệp Huyền không kiêu ngạo không tự ti, trên thân không có chút nào ngạo khí. Nếu là Diệp Huyền bởi vì nữ tử váy trắng duyên cớ mà vênh váo hung hăng, cái kia loại người này, là không đáng Huyền Thành lấy lòng kết giao. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, cười nói, ngươi có khả năng gọi Lan Nhược. Diệp Huyền nói, Lan Nhược tiền bối. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cô nương liền tốt. Tiền bối nhị chữ, quá già rồi. Diệp Huyền cười cười, tốt, Lan Nhược cô nương. Lan Nhược cười nói, đến nói một chút ngươi đạo thể, ngươi bây giờ đạo thể, nghĩ muốn lần nữa tăng lên, liền nhất định phải mượn nhờ ngoại vật, bằng không, ngươi chỉ có thể tích lũy tháng ngày chậm rãi lắng động thân thể, bất quá này loại, ít nhất trong vòng mấy trăm năm, ngươi đều khó mà đột phá. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Cho nên, lần này chuyên tới để hướng Lan Nhược cô nương xin giúp đỡ. Lan Nhược cười nói, ngươi thật đúng là tìm đúng người. Liền trước mắt mà nói, có thể trợ giúp ngươi tăng lên, trừ đạo môn bên ngoài, cũng chỉ có ta Huyền Thành. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Nhược cô nương, theo ta được biết, đạo môn đã bắt đầu tại nhằm vào ta, Huyền Thành như thế giúp ta, chẳng lẽ liền không sợ đạo môn sao? Lan Nhược cười nói, sợ cũng không sợ, bất quá, chúng ta cũng xác thực không muốn đối địch với đạo môn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ta cũng cùng Diệp công tử nói thật, nếu là ngươi cùng đạo môn đánh lên đến, chúng ta không sẽ phái người tương trợ ngươi, bởi vì chúng ta nếu là cùng đạo thành khai chiến, giá quá lớn quá lớn. Bất quá, bí mật, nếu là có thể đến giúp Diệp công tử, chỉ cần là đủ khả năng phạm vi bên trong, chúng ta đều sẽ tận lực. Diệp Huyền nhìn thẳng Lan Nhược, cũng bởi vì Thanh Nhi. Lan Nhược lắc đầu, không đơn thuần là bởi vì vị tiền bối kia, cũng bởi vì Diệp công tử. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ta. Lan Nhược cười nói, không có thấy Diệp công tử trước đó, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi bày tỏ tốt, kết một thiện duyên, nhưng là thấy đến Diệp công tử về sau, Diệp công tử hành động, nhưng ta đối với ngươi rất có hảo cảm, ta cảm thấy, ngươi là một cái không tệ người, cho nên, có thể thăm giao một thoáng. Diệp Huyền cười nói, bởi vì những đạo kinh đó. Lan Nhược khẽ cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn rất rõ ràng, đối phương sở dĩ như thế lấy lòng, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Thanh Nhi. Không có Thanh Nhi, hắn Diệp Huyền coi như cho dù tốt, này Huyền Thành cũng sẽ không vì hắn mà có thể đắc tội đạo môn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cười nói, ngày sau nếu là Lan Nhược cô nương có gì cần hỗ trợ, cũng cứ việc nói, đủ khả năng bên trong, ta nhất định tận lực. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Lan Nhược mỉm cười, ta sớm nói với Diệp công tử một tiếng cảm ơn. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương khách khí. Ta khả năng về sau mới có thể đến giúp Lan Nhược cô nương, mà Lan Nhược cô nương hiện tại sẽ có thể giúp ta, là ta chiếm tiện nghi. Lan Nhược lắc đầu, Diệp công tử, ngươi là một cái kiếm tu, càng là một cái sảng khoái người, ta cùng ngươi nói thẳng, nếu là có thể nhường vị tiền bối kia chỉ bảo hai chúng ta câu, cái kia giá trị, 10 tòa Huyền Thành cũng so ra kém. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngày sau nếu là có cơ hội, còn mời Diệp công tử dẫn tiến một thoáng, Lan Nhược vô cùng cảm kích. Diệp Huyền gật đầu, nếu là ta nhìn thấy Thanh Nhi, nhất định làm cô nương dẫn tiến. Lan Nhược cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nói, công tử đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía đi ra ngoài điện. Diệp Huyền đi theo. Lan Nhược mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa lăng mộ trước, lăng mộ âm u, gió lạnh thấu xương. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, đây là. Lan Nhược cười nói, ta Huyền Thành một chỗ cấm địa. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi theo Lan Nhược tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Lan Nhược mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ tế đàn trước, tại cái kia bên trên tế đàn, nằm sắp lấy một tôn cự thú. Cự thú hình dạng giống như lông. Sinh ra tứ giác sáu đuôi, toàn thân là đen kịt thâm hậu lân giáp. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là. Lan Nhược nói khẽ, dị thú ứng long. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Nhược, long tộc. Lan Nhược cười nói, xem như. Bất quá, cùng na và long chúng khác biệt. Long tộc kỳ thật có rất nhiều chi nhánh, tỉ như na và long chúng, ứng long, cổ long, chân long. Dù sao. Long sinh tính dâm tà, ưa thích khắp nơi gieo hạt, cho nên, toàn bộ long tộc chủng loại rất nhiều. Diệp Huyền im lặng. Long tộc sở dĩ nhiều như vậy chi nhánh, nguyên lai là bởi vì trời sinh tính dâm tà. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hỏi, cái kia trong long tộc, loại nào long tối cường? Lan Nhược suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là tổ long, vạn long chi tổ, bất quá. Này long tại mấy chục vạn năm trước liền đã hoàn toàn biến mất. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là có thể thôn phệ một chút tổ long chi máu, thân thể hẳn là có khả năng tùy tiện đi đến quy nhất cảnh, thậm chí phía trên cũng không phải là không được. Đáng tiếc là, tổ long chi huyết vô cùng trân quý, chỉ có đạo môn khả năng có một chút, dù sao, tổ long năm đó là tùy tùng vị tiền bối kia. Diệp Huyền hỏi, đạo kinh chủ nhân. Lan Nhược gật đầu, năm đó tổ long liền là hắn ngồi ký. Cho nên, đạo môn khả năng có nó máu, bất quá, đạo môn khẳng định là sẽ không cho Diệp công tử. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia ứng long, này ứng long là sống vẫn là. Lan Nhược nói khẽ, chết. Năm đó bị ta tiên tổ giết chết. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Lan Nhược nhìn về phía cái kia ứng long. Này long huyết dịch vẫn còn, đợi chút nữa Diệp công tử có thể thôn phệ máu của nó. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, trên trăm cái bạch ngọc bình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, này chút, cũng là có thể tăng cường thân thể cực phẩm đan dược, đợi chút nữa Diệp công tử thôn phệ huyết dịch về sau, có thể phối hợp những đan dược này, dạng này cơ hội thành công sẽ lớn rất nhiều. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn thu hồi những đan dược kia, sau đó đi đến cái kia ứng long trước mặt. Hắn đang muốn bắt đầu động thủ, lúc này, Lan Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ứng long tại long tộc rất nhiều chủng loại bên trong, thuộc về đặc biệt dâm tà, máu của nó chí dương chí phách, ngươi nếu là thôn phệ máu của nó, khả năng ép không được cái kia trong máu dâm. Tính. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương yên tâm, ta huyết mạch này, khẳng định có thể ngăn chặn cái kia cổ dâm. Tính. Lan Nhược gật đầu, cái kia Diệp công tử liền bắt đầu đi. Đối với Diệp Huyền huyết dịch, nàng cũng là có hiểu biết, liền na già long chúng máu đều có thể đủ thôn phệ, này ứng long máu hẳn là chuyện đương nhiên. Trên tế đài, Diệp Huyền tay phải vạch một cái kia ứng long thi thể nứt ra, sau một khắc, một đạo máu tươi tiêu ra tới. Diệp Huyền lòng bàn tay nhẹ nhàng một dẫn, cái kia đạo máu tươi trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Cái kia ứng long huyết dịch mới vừa gia nhập trong cơ thể, Diệp Huyền chính là hai mắt trợn lên, toàn bộ thân thể khô nóng khó nhìn. Diệp Huyền vội vàng thôi động chính mình huyết mạch chi lực, nhưng mà, hắn vừa khởi động chính mình huyết mạch chi lực lại phát hiện, thân thể trở nên càng thêm khô nóng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Thân thể càng ngày càng khô nóng, nơi nào đó càng là phản ứng to lớn, Diệp Huyền vội vàng lần nữa trấn áp, thế nhưng, khi hắn lần nữa thôi động huyết mạch chi lực lúc, lại phát hiện, thân thể của mình phản ứng lớn hơn. Diệp Huyền hoảng hốt, ngoà tào, đây là cái gì quỷ? Nơi xa, Lan Nhược nhìn xem toàn thân đỏ bừng Diệp Huyền, nhíu mày, nói khẽ, chẳng lẽ máu của ngươi mạch cũng trời sinh tính dâm tà? Diệp Huyền. Tế đàn bên trên, Diệp Huyền vẻ mặt đỏ bừng, tự như nung đỏ sắc. Trừ cái đó ra, toàn thân hắn huyết dịch vậy mà tại thời khắc này bắt đầu sôi trào lên. Diệp Huyền vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, máu của hắn căn bản không trấn áp cái kia ứng long chi huyết. Tương phản, còn có chút trợ trụ viên ngược ý tứ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Trấn áp này ứng long chi huyết cùng phong ma huyết mạch. Nếu là tại chính mình tỉnh táo lúc bị chính mình huyết mạch khống chế, đây chẳng phải là quá vô dụng. Nơi xa, Lan Nhược cũng không có rời đi. Mặc dù Diệp Huyền hiện tại trạng thái không đúng, nhưng đối nàng mà nói, hiện tại Diệp Huyền còn uy hiếp không được nàng. Nàng có thể là Huyền Thành thành chủ, trong thiên địa này chí cường giả một trong. Đừng nói Diệp Huyền, coi như đạo lão nhị tại đây, đều không nhất định có thể làm gì được nàng. Lan Nhược cứ như vậy nhìn xem, nơi xa tế đàn bên trên, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo, hết sức rõ ràng, hiện tại Diệp Huyền khẳng định rất thống khổ. Nếu như riêng là cái kia ứng long chi huyết, vậy đối với hắn mà nói, liền là một bữa ăn sáng. Vấn đề là, hiện tại hắn chính mình huyết mạch chi lực cũng đi theo quấy rối. Hắn chân chính muốn áp chế, kỳ thật là máu của mình mạch. Hắn phát hiện, huyết mạch này có chút thú tính a. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Chẳng biết lúc nào, Triệu Ngôn xuất hiện sau lưng Lan Nhược, Triệu Ngôn hơi hơi thi lễ, cung kính nói, thành chủ, đạo môn phái ra 6 tên quy nhất cảnh cường giả trước đuổi theo giết vị tiền bối kia. Lan Nhược quay đầu nhìn về phía Triệu Ngôn, chắc chắn chứ? Triệu Ngôn gật đầu, chính xác 100%. Lan Nhược nói khẽ, này đạo lão nhị là muốn làm gì? Ta có chút xem không hiểu a. Triệu Ngôn trầm giọng nói, khả năng bọn hắn cho rằng vị tiền bối kia rất yếu. Lan Nhược hỏi, vì sao? Triệu Ngôn do dự một chút, sau đó nói, ta đang điều tra Diệp công tử lúc, phát hiện, năm chiều thiên đạo mạc niệm niệm từng cùng Diệp công tử nói qua, nàng cùng nữ tử váy trắng chia 5 năm, mà lại, còn không chỉ một lần nói như vậy. Lan Nhược trừng mắt nhìn, nàng thật như vậy nói. Triệu Ngôn gật đầu. Lan Nhược nói khẽ, này năm chiều thiên đạo. Nàng nhưng làm đạo môn hại thảm. Triệu Ngôn trầm giọng nói, vị tiền bối kia đã sắp tiến vào thú giới. Lan Nhược nhíu mày, thú giới. Triệu Ngôn gật đầu, đúng thế. Lan Nhược trong mắt có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nàng là muốn đi thú giới? Vẫn là nói, nàng chẳng qua là đi ngang qua thú giới. Triệu Ngôn trầm giọng nói, thành chủ, này thú giới. Lan Nhược nói khẽ, ngươi nên lo lắng không phải nàng, mà là này thú giới. Triệu Ngôn. Lan Nhược lại nói, vô biên thánh địa đâu? Triệu Ngôn lắc đầu, chúng ta xếp vào tại vô biên thánh địa người, đều đã chết. Lan Nhược nói khẽ, nơi này, so đạo môn còn muốn thần bí a. Triệu Ngôn gật đầu, hiện tại ta đã không dám xếp vào người đi vô biên thánh địa, bởi vì chỉ cần đi, liền sẽ vô thanh vô tức tan biến. Lan Nhược yên lặng một lát sau, nói, mặc kệ bọn hắn. Ngươi tiếp tục quan tâm đạo môn động thái, tùy thời hướng ta hồi báo. Triệu Ngôn hơi hơi thi lễ, vâng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lan Nhược quay đầu nhìn về phía nơi xa tế đàn bên trên Diệp Huyền, nói khẽ, đạo lão nhị. Diệp công tử có như ngươi loại này đối thủ, là hắn may mắn a. Không biết qua bao lâu, tế đàn bên trên Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn đã tưởng ép đè lại chính mình huyết mạch chi lực. Tại phong ma trạng thái lúc, hắn không làm gì được này huyết mạch chi lực, nhưng ở tỉnh táo lúc, hắn còn có thể áp chế này huyết mạch chi lực. Lúc này, Lan Nhược đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, có khả năng tiếp tục hấp thu cái kia ứng long chi huyết sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể. Lan Nhược khẽ gật đầu, cái kia liền tiếp tục bắt đầu đi. Ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục thôn phệ cái kia ứng long chi huyết, cùng lúc đó, hắn bắt đầu dùng những đan dược kia. Làm càng ngày càng nhiều ứng long chi huyết bị Diệp Huyền sau khi thôn phệ, thân thể của hắn bắt đầu rung động lên, từng đạo khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tản ra, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút khiếp sợ. Khiếp sợ không phải Diệp Huyền đạo thể, mà là Diệp Huyền huyết mạch. Bởi vì cái kia ứng long chi huyết khi tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, đối Diệp Huyền huyết mạch không có tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Huyền Thành đã từng cũng có người thôn phệ qua này ứng long chi huyết, thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì này ứng long chi huyết thật sự là quá mạnh. Nhân loại huyết mạch, căn bản không chịu nổi này ứng long chi huyết trùng kích. Thế nhưng, này ứng long chi huyết đối Diệp Huyền huyết mạch nhưng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, nói cách khác, Diệp Huyền huyết mạch chi lực, còn xa tại đây ứng long chi huyết phía trên. Cuối cùng là một cái gì huyết mạch? Lan Nhược trong lòng tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, Diệp Huyền thân thể bắt đầu rung động lên. Ở trong cơ thể hắn, có một cổ lực lượng cuồng bạo đang trùng kích lấy thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, Lan Nhược tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh! Một cổ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể cái kia cổ táo bạo lực lượng trực tiếp bị trấn áp. Lan Nhược thấp giọng nói, ngươi đạo thể đang sắp đột phá, chớ có phân tâm, trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia, là ứng long chi huyết huyết mạch chi lực, đối ngươi vô dụng, ngươi chậm rãi dẫn dắt chúng nó, sau đó đưa chúng nó tràn ra trong cơ thể ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn bắt đầu chậm rãi đem cái kia ứng long chi huyết dẫn ra ngoài thân thể. Cứ như vậy, ước chừng hai ngày sau, Diệp Huyền thân thể dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Mà Lan Nhược cũng là lui qua một bên, nàng nhìn thoáng qua cái kia ứng long thi thể, lúc này, này ứng long máu đều bị Diệp Huyền hút sạch sẽ. Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đầu này ứng long máu, có thể là luyện đan cực phẩm tài liệu a. Kỳ trân quý trình độ, không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ, liền tiện nghi như vậy Diệp Huyền. Bất quá còn tốt, là đáng giá. Tại điều tra của nàng bên trong, Diệp Huyền cũng không là loại kia không hiểu cảm ơn người, hôm nay Huyền Thành tương trợ Diệp Huyền, kết xuống này phần thiện duyên, mặc dù nói không chắc liền sẽ kết thiện quả, thế nhưng, nàng nguyện ý thử một chút. Ngoài trừ nữ tử váy trắng bản thân, kỳ thật, Diệp Huyền cũng có một bộ phận nguyện ý. Tại nhìn thấy Diệp Huyền về sau, nàng phát hiện,